Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1929, làm xuống kinh thiên đại sự hầu ca. Nhìn lấy Chu Hồng một mặt âm trầm đi tới, Diệp Chân trong lòng tựa như là 7-8 cái thùng nước từ trên xuống dưới. Khẩn trương mà hỗn loạn, nói thật, cho dù là đối mặt đạo cảnh cường giả lúc, Diệp Chân đều không có khẩn trương như vậy qua. Diệp thật sự sốt sắng nhìn soi mói, một mặt âm trầm Chu Hồng đi đến Diệp Chân trước mặt, không chút do dự liền cho Diệp Chân nhất nhớ quả đấm. Ta nói Diệp huynh đệ, ngươi làm sao như thế không biết làm sự tình? Bị đánh khí huyết cuồn cuộn Diệp Chân một mặt mộng bức, Chu đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ a. Chu Hồng ánh mắt rơi vào Diệp Chân bên cạnh thân Lăng Thiên Bích trên thân. Dừng lại mấy hơi, ai, Diệp huynh đệ, ngươi cũng là người thông minh. Đương nhiên, lão Chu ta cũng lý giải. Các nam nhân, người nào không có tam thê tứ thiếp, người nào không yêu trêu hoa ghẹo nguyệt. Những này, ta đều lý giải, có thể ngươi lần này là tìm đến sanh trở lại đồng tử mẹ con bọn hắn. Ngươi làm gì mang ngươi tân thu tiểu thiếp tới? Ngươi cái này là cố tình khí thanh đồng đâu? Vẫn là tại khoe khoang. Lúc này mới mấy năm không gặp, bên cạnh ngươi liền lại nhiều tân nhân. Ngươi cho ta nói thực ra, trừ cái kia Lục La, Phong Nhẹ Tháng còn có ngươi người sư tỷ kia, còn có trước mắt ngươi cái này mới nhập tiểu thiếp. Ngươi những năm này đến cùng tân thu bao nhiêu nữ nhân? Chu Hồng hỏi, tân thu tiểu thiếp, Lăng Thiên Bích mắt trợn tròn, mà Diệp Chân lại lần nữa mộng bức. Bất quá, Diệp Chân rất nhanh liền kịp phản ứng, trong chớp mắt liền đem tiền căn hậu quả muốn cái không sai biệt lắm. Lăng Thiên Bích chính mình cũng bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù nói Diệp Chân thật muốn nhận nàng, nàng cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Bây giờ càng tại Diệp Chân bên người càng lâu, càng là bội phục Diệp Chân, phục thị Diệp Chân cũng càng thêm dụng tâm dụng ý. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Lăng Thiên Bích theo Diệp Chân ở giữa thật đúng là không có gì a. Nghĩ rõ ràng Diệp Chân thật có một loại đi ra ngoài đụng thụ cảm giác. Ta cũng cái một đi không trở lại. Nguyên lai căn nguyên là xuất hiện ở Lăng Thiên Bích trên thân a. Làm nửa ngày, nguyên lai là Hồ Thanh Đồng hiểu lầm Diệp Chân theo Lăng Thiên Bích quan hệ a. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền nhớ lại vừa mới vào nhà lúc đó, Lăng Thiên Bích cướp hầu hạ Diệp Chân nước trà tình hình. Diệp Chân bình thường bị Lăng Thiên Bích phục thị quen, lúc ấy chỉ lo cùng Xích Linh Nhi chơi, cũng không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy loại kia tình hình, Hồ Thanh Đồng cảm giác sợ sẽ không dễ chịu. Hồ Thanh Đồng sợ là không chỉ có hiểu lầm Lăng Thiên Bích thân phận, chỉ sợ còn cảm giác đây là nàng còn chưa có trở lại Diệp Chân bên người. Diệp Chân người bên cạnh liền bắt đầu tranh giành tình nhân. Lấy Hồ Thanh Đồng lại thanh cao khoe khoang tính tình, đem Diệp Chân nhất nhóm người đuổi ra, cũng liền không đủ kỳ quái. Hiểu rõ sự tình, ban đầu sầu mi khổ kiểm Diệp Chân trên mặt vậy mà hiển hiện mỉm cười. Chu Hồng Lăng, Diệp huynh đệ, ngươi cái này không chính cống a. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi lại còn cười. Chu Hồng cũng là có chút tức giận, mấy người bọn hắn theo Hồ Thanh Đồng quan hệ có điểm giống anh em loại kia. Hắn đi vào một trận hỏi Hồ Thanh Đồng sau cùng qua loa tác trách bất quá đi, liền đại khái nói một chút, nói Diệp Chân là mang theo một nữ nhân tới, chính nàng có tay có chân, không cần người khác tới nuôi, càng không nguyện ý cùng người tranh giành tình nhân. Nhượng Xích Linh Nhi bị khinh bỉ, không phải ta không có cười. Diệp Chân bận bịu giải thích, ngươi cho ta mù a. Chu Hồng con mắt lập là tu trừng lên tới, không phải kỳ thực Diệp Trần là đang cười. Biết được chân thực nguyên nhân, Diệp Trần nhẹ nhõm là sự thật. Diệp Trần cảm giác đi, Hồ Thanh Đồng ăn dấm chuyện này. Thứ nhất là tính tình Thanh Cao khoe khoang. Thứ hai nha, kỳ thực trong lòng vẫn là có Diệp Trần. Bằng không ăn dấm cái gì? Chu đại ca, hiểu lầm a, chuyện này thật sự là thiên đại hiểu lầm a. Diệp Trần vội vàng giải thích, Ngàn Bích cùng ta quan hệ cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia, nàng là đồ đệ của ta a, ta cùng với nàng là quan hệ thầy trò. Chu Hồng ngốc một chút, lập tức liền cười lạnh, Diệp huynh đệ, mấy năm không gặp, ngươi là trí tuệ gặp tăng a, đem ngươi Chu ca thật coi heo đùa nghịch a. Nàng là ngươi đồ đệ, ngươi một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng gia hỏa, nhượng một cái giới vương cảnh tứ trọng võ giả bái ngươi làm thầy. Coi như ta khờ, ta tin, có thể Thanh Đồng nàng không ngốc a. Không phải ai, Ngàn Bích, ngươi đến, ngươi để giải thích chuyện này, đem tiền căn hậu quả cho Chu đại ca giải thích rõ ràng. Có chút tức giận Diệp Trần nói ra, Lăng Thiên Bích tiến lên, êm tai đưa nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhận ra Diệp thật là nàng kiếp trước sư tôn một sự kiện. Việc này, nói rất lợi hại mơ hồ, nhưng là trải qua huyễn cảnh Lăng Thiên Bích. Hết lần này tới lần khác còn nói vô cùng nghiêm túc. Nghe được Chu Hồng cũng là ngẩn người. Cảm tình đây là thật a. Sau khi nghe xong Chu Hồng cũng là một mặt mộng. Hắn cũng không nghĩ tới. Lại còn có như thế khúc chiết sự tình. Muốn là như thế này lời nói. Cái này thật đúng là cái hiểu lầm. Ngươi chờ, Chu Hồng do dự một chút. Liền xoay người lần nữa hướng về Hồ Thanh Đồng tiểu viện đi đến. Trong tiểu viện, Hồ Thanh Đồng đã bị thẹn mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nàng tuy nhiên thanh cao khoe khoang, nhưng người nói nếu là không có điểm ý nghĩ, này là không thể nào. Cho nên, Chu Hồng cùng Diệp Trần phân biệt thời điểm, Lăng Thiên Bích giảng thời điểm, nàng đều đang trộm nghe. Cái này nghe xong, liền xấu hổ vô cùng, nàng còn tưởng rằng là còn chưa có trở lại Diệp Trần bên người. Lăng Thiên Bích liền bắt đầu cùng hắn tranh giành tình nhân. Không nghĩ tới là nàng chính mình giấm chua sinh sóng. Cái này xấu hổ, chờ Chu Hồng đi vào, đâu ra đấy đem sự tình cho Hồ Thanh Đồng giải thích. Hồ Thanh Đồng chính mình căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu. Mà là tại muốn một vấn đề, chuyện này đến cùng làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, xa cách từ lâu trùng phùng, liền làm ra một cái xấu hổ đại ô long, để cho nàng đều có chút xấu hổ đối mặt Diệp Trần. Nhất là lại để cho Diệp Trần tiến đến, nàng làm sao đối mặt Diệp Trần đồ đệ Lăng Thiên Bích đâu? Đừng nhìn Chu Hồng họ Chu, càng là chữ yêu xuất thân, hành sự tùy tiện. Nhưng kỳ thật bên trên, Chu Hồng tâm tư lại là có chút tinh mịn, chưa nói tới tâm tư tỉ mỉ, nhưng liền làm việc bên trên, Diệp Trần cảm giác Chu Hồng so thông tí hỏa hầu vương càng thêm đáng tin. Cẩn thận, Chu Hồng phát hiện Hồ Thanh Đồng trước mắt tình cảnh, hơi chút suy nghĩ, liền nói, ai, Thanh Đồng a, ta cùng Diệp huynh đệ nhiều năm như vậy không gặp. Hôm nay liền mượn ngươi quý địa dùng một lát, ngươi chuẩn bị chút ít đồ ăn, ta theo Diệp huynh đệ uống hai chén a. Hồ Thanh Đồng cúi đầu, tiếng như mũi vằn đồng dạng cúi đầu ứng một tiếng. Diệp huynh đệ, nhưng là có mang hảo tửu. Chu Hồng cao giọng quát, có hảo tửu, vậy ngươi không có ý định cùng ngươi Chu ca ta uống vài hũ? Tiểu tử ngươi sẽ không keo kiệt đến trình độ này a? Làm sao lại, liền sợ Chu ca ngươi tửu lực không tốt. Cái dám, có gan liền cút nhanh lên tiến đến liều vài hũ, xem ai trước say, nói xong, đều không cho dùng linh lực. Tốt, Diệp Trần nghe vậy đại hỉ, liền Lăng Thiên Bích, Hổ Xích Mi, Tiểu Miêu lần nữa tiến vào Hồ Thanh Đồng viện lạc, mới vừa vào cửa. Xích Linh Nhi liền thả người nhảy vào Diệp Chân trong ngực. Diệp thúc thúc đến đi, lại có người chơi với ta đi. Bất quá, Hồ Thanh Đồng lại là không có lộ diện, trực tiếp về phía sau chủ chuẩn bị thịt rượu. Sư tôn, ta qua nhà bếp hỗ trợ. Lăng Thiên Bích nói ra. Đi thôi, Diệp Chân gật đầu nói. Tiểu viện trong phòng bếp, tiếp cận đến trước đến giúp đỡ Lăng Thiên Bích. Một câu, sư tỷ, xưng hô, liền đem Hồ Thanh Đồng náo cái đỏ thẫm mặt. Sư nương, không trách ngươi hiểu lầm. Chủ yếu là những năm này, một mực là ta tại hầu hạ sư tôn sinh hoạt thường ngày. Ngươi chợt nhìn, cảm giác quái dị rất bình thường. Có Lăng Thiên Bích khuyên bảo, Hồ Thanh Đồng cũng liền không có trước đó như vậy xấu hổ. Trong phòng, Diệp Chân cùng Chu Hồng buông ra dạ dày đại hoàn uống vào mỹ tửu. Diệp Chân là cao hứng Thanh Đồng xem như tiếp nhận hắn, mà Chu Hồng con hàng này, thuần túy là nghẹn, tại Diệp Chân nơi này tới qua nghiện rượu, tận hứng uống vài hũ, hai người trò chuyện. Diệp Chân rốt cục nhớ tới hắn lần này tới chính sự. Liền thuận miệng hỏi thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tình huống. Đây là muốn cáo chi Tôn Bá có quan hệ yêu thần điện lão tổ tông lời nhắn. Hay là từ trông coi hắc hổ nhà tù trấn thủ yêu soái nơi đó. Diệp Chân biết Tôn Bá một mực đang nghĩ phương nghĩ cách cứu viện huyền hồ. Diệp thật muốn biết Tôn Bá tình huống trước mắt. Diệp Chân nhất hỏi Tôn Bá, Chu Hồng liền mãnh liệt vỗ ót một cái, nhìn ta, nhìn thấy ngươi cao hứng, lại bị ngươi theo Thanh Đồng sự tình đã quấy dày, vậy mà quên hầu ca, có ý tứ gì? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ lấy, Chu Hồng thần sắc trở nên thận trọng lên, đầu tiên là đứng dậy đem thần niệm thả ra, xem nhìn một chút huyền giáp đồi bên này tình hình. Sau đó càng là thận trọng vô cùng liên tiếp đánh ra ba đạo ngọc phù. Có yên lặng kết giới phù, có liễm tức kết giới phù, càng có cảnh giới ngọc phù. Ba đạo ngọc phù phát ra nhạt mà mơ hồ thanh quang. Đem trọn cái tiểu viện bao lại nháy mắt, Chu Hồng mới đi đến phòng nhỏ chính giữa. Thần niệm nhất động, bỗng nhiên há miệng, một khỏa cực đại đầu heo hư ảnh lóe lên. Tôn Bá này cao đến hơn 3 mét, quanh thân lấy tối xích sắc khải giáp thân ảnh, liền từ Chu Hồng miệng bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Diệp Chân nhìn Chu Hồng liếc một chút, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Hầu ca bị ngươi chứa ở trong bụng mang đến, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thấy rõ ràng thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá này vết thương đầy người, còn có yếu ớt khí tức. Diệp Chân liền kinh hô lên, xảy ra chuyện gì, hầu ca làm sao trọng thương đến tận đây? Nghe vậy, Chu Hồng thở dài một tiếng, ngươi không biết, hầu ca lần này, thế nhưng là làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Chính là ta, cũng không thể không giơ ngón tay cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.